Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2510 đạo thần kết thúc 2. Diệp Thiếu Dương hít khẩu khí, nói, rất kỳ diệu cảm giác, đối ta tới nói, bất quá là từ quá khứ xuyên Việt trở về, bọn họ lại đi qua một đời, liền ngươi, đều già như vậy. Lão tổ ta không chớ để ý nghĩ, liền là cảm khái một cái. Đạo Uyên chân nhân nói, ta mới đầu cũng có giống như ngươi ý nghĩ, nhưng là về sau suy nghĩ minh bạch, ngươi chỉ là vượt qua thời gian. Đối với chúng ta mà nói, nhưng cũng riêng phần mình đã trải qua chính mình nhân sinh. Ta minh bạch, chúng ta không ở cùng một cái thời gian trục bên trên. Bất quá, dù sao là đã từng quen biết một trận, Đạo Uyên chân nhân nhìn xem hắn ánh mắt, cũng toát ra một tia phức tạp. Ở ngươi tới nói, nếu như muốn đem ta làm thành huynh đệ, cũng chưa chắc không thể. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, cười hắc hắc nói, ta đây có thể không dám. Đúng rồi, Mao Tiểu Phương về sau thế nào? Vì cái gì ta trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn? Ta là nói chân nhân, truyền hình điện ảnh kịch ngoại trừ. Đạo Uyên chân nhân nói, hắn sau đó lấy pháp danh, vô dụng tên thật gặp người. Người pháp danh gọi sửa chữa đạo nhân, hắn liền là sửa chữa đạo nhân. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, sửa chữa đạo nhân, đây chính là đại danh lừng lẫy. Dân quốc thời kỳ một cái quái nhân, thực lực nổi bật, nhưng là độc lai độc vãng. Liền sư thừa môn phái đều không có, không có khả năng không có, chỉ là cho tới bây giờ không đối người nói qua, lưu lại không ít truyền kỳ sự tích, nghe nói hắn một mực sống đến giải phóng, về sau liền bắt đầu ẩn cư, từ nay về sau không có tin tức. Diệp Thiếu Dương khi còn bé cũng là từ trong điển tịch nhìn qua không ít liên quan tới sửa chữa nói, nhân sự dấu vết. Đều là đang buồn tẻ tu hành trong sinh hoạt làm tiểu thuyết nhìn. Không nghĩ đến, thế mà liền là Mao Tiểu Phương. Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nói ra, tiểu mới hắn sao lại muốn làm như thế? Có thể mai danh ẩn tích. Có cái gì nguyên nhân sao? Đạo Uyên chân nhân nói. Ta cũng hỏi qua. Cái kia hậu nhân nói. Bởi vì hắn cưới một cái cô nương. Không muốn bị người chỉ điểm, bởi vậy mai danh ẩn tích, liền tông môn cũng không đề cập tới. Hắn nói, cái kia cô nương, ngươi là nhận biết, ta, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ta làm sao sẽ nhận biết? Đại não bỗng nhiên thẻ một cái, sau đó một cái tên nhảy ra ngoài. Thúy Vân, bản thân cùng Mao Tiểu Phương từ năm thông thần thủ hạ cứu ra đến cái kia cô nương. Muốn bái Mao Tiểu Phương vi sư, lúc ấy bản thân liền cảm thấy bọn họ có hy vọng. Mao Tiểu Phương còn thẹn thùng không dám thừa nhận, nguyên lai, dĩ nhiên thật trở thành. Nghĩ đến Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương lập tức liền hiểu tất cả. Thúy Vân đã từng bị Cóc Tinh trà đạp qua. Chuyện này mặc dù bí ẩn, nhưng là không có khả năng hoàn toàn không ai biết rõ. Mao Tiểu Phương cùng với nàng cùng một chỗ, nếu như danh dương thiên hạ, một phần vạn bị người đào đi ra cái chuyện cũ này. Ở cái kia phong bế thời đại, đối hai người đều là to lớn tổn thương. Không riêng như thế, đến lúc đó Mao Tiểu Phương tông môn cũng sẽ liền mang lấy bị xoa chỗ bẩn. Đại khái chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Mao Tiểu Phương mới mai danh ẩn tích. Không nguyện ý bại lộ thân phận a, không nghĩ đến hai cái này ra hỏa thật cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nội tâm chỗ sâu vẫn là rất vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Mao Tiểu Phương là thật hán tử. Diệp Thiếu Dương hỏi Uyên chân nhân muốn Mao Tiểu Phương hậu nhân phương thức liên lạc, nhớ lại đầu có thể đi liên lạc, hỏi một chút nhiều hơn liên quan tới Mao Tiểu Phương sự tình. Thuận tiện đi Mao Tiểu Phương trước mộ phần đi tế bái một phen. Đạo Uyên chân nhân cho hắn một cái số điện thoại di động. Diệp Thiếu Dương nhớ xuống tới. Lão Tổ, ngươi vì cái gì trước đó còn nhớ được một chút cùng ta cùng một chỗ kinh lịch, nhưng về sau liền quên. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Đạo Uyên chân nhân trước đó nói sự tình, không hiểu hỏi. Đạo Uyên chân nhân nhìn qua nơi xa, chậm rãi nói ra, ta nghĩ thật lâu, khả năng nhất chính là tuổi trẻ thời điểm ta về sau mất trí nhớ, bởi vậy liền mang lấy sửa đổi ký ức của ta. Cái này tựa như là có khả năng, ta một cái cửa người cũng đúng, còn có Thiên Tử Điện Tiêu Dật Vân, bọn họ đều quên đi qua nhận biết ta chuyện này. A, vậy liền không sai, đại khái là dân quốc ta không nghĩ lưu lại có liên quan đến ngươi ký ức, để tránh ảnh hưởng càng về sau. Làm như thế cũng là đối. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, nói, ta lần trước thỉnh giáo ta sư phụ, hắn nói các ngươi là uống vong tình thủy, cho nên quên đi tất cả cùng ta có quan hệ ký ức. Ân, đoán chừng lão gia ngài cũng là uống vong tình thủy. Đạo Uyên chân nhân chậm rãi gật đầu, nguyên lai như thế, vật này ta là biết rõ, gọi vong tình thủy quá mức thế tục, âm ti cách gọi, tán dương niệm rượu, một uống phía dưới, vong tình tuyệt niệm. Diệp Thiếu Dương nghe được hướng về, nói ra, ta làm sao chưa nghe nói qua vật này, ngươi cho rằng người người có tư cách uống đến, chỉ cần thôi thiên tử hôn một cái phê văn, tìm mệnh bà điều phối, cụ thể còn có rất nhiều thủ tục, ta cũng không biết. Như thế nhìn đến, năm đó là Tiêu Lang Quân tìm thôi thiên tử hỗ trợ mới làm thành chuyện này, liền trách không được. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, ngươi hôm nay cố ý tới tìm ta là vì chuyện gì? Đạo Uyên chân nhân tưởng nhớ mình một chút thanh xuân sau đó, chủ động hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng lấy lại bình tĩnh, đem mấy món đồ vật lấy ra, một bên cho lão gia tử xem qua, một bên giảng thuật có quan hệ thánh linh sẽ tình huống a. Ngài lão nhân gia kiến thức rộng rãi, hỗ trợ nhìn xem, những cái này là lai lịch ra sao? Đạo Uyên chân nhân lục tục nhìn mấy món đồ vật, trên mặt hiện ra ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng chờ lấy. Đạo Uyên chân nhân cuối cùng bưng lấy cái kia điện thờ cái bể, cẩn thận quan sát phía trên phù văn, nhíu mày nói ra, đây không phải Trung Nguyên giáo phái phù văn, cũng không phải Lĩnh Nam Vu giáo, ta tựa hồ gặp qua, nhưng nhất thời cũng muốn không nổi rồi. Quách sư huynh tìm đọc điển tịch, nói có thể là cái gì Simon Y Đặc giáo, lão gia ngài nghe qua sao? Y Đặc giáo? Đạo Uyên chân nhân mí mắt hơi nhúc nhích một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói, Simon Tát Mãn, ta không biết, ta hoàn toàn chưa từng nghe qua. Y Đặc giáo lại tái hiện nhân gian? Đạo Uyên chân nhân biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất nhớ tới cái gì không tầm thường chuyện cũ. Diệp Thiếu Dương canh giữ ở một bên, lẳng lặng chờ lấy. Đạo Uyên chân nhân không hề nói gì, đột nhiên đứng dậy, quay người vội vàng đi vào Linh Lung tháp bên trong. Diệp Thiếu Dương không biết hắn đi làm cái gì, đành phải chờ lấy. Lúc này từ rừng bên ngoài đi tới một cái tiểu đạo sĩ, trong tay mang theo giữ ấm thùng, đi tới Linh Lung tháp phía trước. Diệp Thiếu Dương nhận ra là trước đó ở trên đại điện gặp qua, hẳn là Trương Vô Sinh đích truyền đệ tử, cũng không biết gọi cái gì. Khách khí gật gật đầu, Diệp trưởng giáo tốt. Tiểu đạo sĩ cung cung kính kính chào hỏi, hướng Linh Lung tháp nhìn thoáng qua, nói, xin hỏi Diệp trưởng giáo, tổ sư người đâu? Vào trong tòa tháp. A, vậy ta đem hắn đồ ăn thả cái này a. Diệp trưởng giáo đợi chút nữa nhớ kỹ nhắc nhở tổ sư ăn cơm. Bên trong có sư phụ cố ý đi Long Vân các định dưa muối, tổ sư thích ăn nhất. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Cái kia đệ tử buông xuống cơm hộp, quay người rời đi. Lại đợi có vài phút, Đạo Uyên chân nhân đi ra, trong tay cầm một bản vàng ố sách đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,